Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, mỗi tuần nhiệm vụ đối phó. Một đạo kiếm khí qua đi. Câu xà lão nhị cùng lão tam người liền không có. Nhưng bọn hắn trước khi chết thần thái. Lại duy trì, hứa tiên hẳn phải chết thỏa mãn bộ dáng. Như thế xem ra, hai anh em này lúc đi thời gian hẳn là rất bình an. Đồng thời, lần này lên đường, bao nhiêu cũng thỏa mãn huynh đệ hai người trước kia nguyện vọng. Đó chính là, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Có thể nói, cầu tiên kiếm pháp kia là, tương đối khéo hiểu lòng người. Mà ngoại trừ câu xà lão đại còn sống bên ngoài, cái này sóng thao tác đơn giản chính là hoàn mỹ. Còn như lúc này câu xà lão đại, hắn lần thứ hai biến thành hình người, cùng sử dụng tay dụi dụi con mắt, không ngừng quét về phía hai bên trái phải, ý đồ tìm kiếm hai vị đệ đệ có hay không còn lại cái gì chạm tay, sợi tóc cái gì, ân, sau đó bao nhiêu có thể xem như cái tưởng niệm. Đáng tiếc, hứa tiên một đầu rồng phục vụ rất chu đáo, đừng nói chạm tay, cho cốt đều không có lưu lại. Như thế một dạng, câu xà lão đại tại trải qua, ngươi còn muốn phản sát. Vô năng cuồng nộ, lập tức bỏ chạy, ta muốn sống sót, rất nhiều ý nghĩ sau đó. Vị này vừa rồi thượng đế, tâm tính liền dần dần xuất hiện ném đi biến hóa. Ân, câu xà lão đại tâm tính có một ít sập. Hắn hiện tại chỉ có một cái đơn giản ý nghĩ. Sống sót, mà hứa tiên vung qua một kiếm kia sau đó. Hắn sờ sờ cái cằm. Bao nhiêu cho là mình nắm chắc, kiếm thuật, hình như có chút không kiểm soát, xác thực không kiểm soát, bởi vì vừa rồi đạo kiếm khí kia, căn bản không có bảo trì tại mấy chục trượng trong vòng, ngược lại biến thành hơn trăm trượng, thậm chí còn, kiếm khí còn đem nước sông cho cắt đứt, trọn vẹn mười mấy cái hô hấp, à cái này, cũng không biết hải không cùng tiểu long nữ có hay không đi kịp thời. Càng không biết cái kia Long Vương gia có hay không muốn tìm hắn phiền phức. Ai, cái này có lẽ đều là chuyện phiền toái a. Hứa tiên thở dài, vẫn là chính mình luyện kiếm không tinh. Ngày sau vẫn là phải siêng năng luyện tập. Loại này thẳng tới thẳng lui. Ra ra vào vào kiếm pháp. Thật là có chút lười biếng. Liền sẽ có chỗ lui bước. Hơn nữa cái này cũng rất không phù hợp hắn thận trọng. Điệu thấp phổ thông thân phận kiếm tu. Tuy nói đại lương cảnh nội thuộc về phàm trần, nhưng có trời mới biết chỗ nào cất giấu viễn cổ lão âm bỉ. Để ý như vậy thận trọng chuẩn tắc, liền không thể bị quên. Sách, chung quy là phá cảnh sau đó, để cho ta có một ít đắc ý quên hình. Cùng lúc đó, Lý Công Phủ nhìn kiếm khí kia, hắn sờ sờ chính mình đau, đột nhiên cho rằng, chính mình sức chiến đấu. Có phải hay không cũng có thể thoáng đề thăng một cái. Vậy thì chờ trở về hỏi lại hỏi em vợ đi. 3 tuổi trước kia hai ta không quen. Không sai. 4 tuổi đến 10 tuổi. Ta nuôi dưỡng ngươi. Cái kia 10 tuổi sau đó. Ngươi nuôi ta. Đây có phải hay không là rất sông ly. Chung quy ngươi bây giờ đều mạnh như vậy. Kia ngươi làm ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Số lượng. Chất lượng có phải hay không cũng phải gia tăng ném đi. Lại nói, có thể hay không làm điểm cải biến tư chất tu luyện bảo bối a. Bên cạnh không đề cập tới. Ta nếu như là biết rõ cái này nước sông phía dưới có như thế mạnh mẽ yêu quái. Ta hôm qua còn dám tới sao? Lý Công Phủ trầm ngâm 2 giây. Ân, thật cũng không cái gì không dám. Một đầu mạng già mà thôi. Người nào mệnh không phải mệnh. Mà khuôn mặt có hứa tiên dạng này đệ đệ chiếu cố. Tương lai khẳng định không chịu được ủy khuất. Bất quá, ổn lấy chút đến cũng tốt. Điểm ấy muốn bao nhiêu học một ít hứa tiên thận trọng cùng vững vàng. Nhất là nhà mình người vợ hiện tại là liền tuổi trẻ lại xinh đẹp. Chính mình mà chết, nàng làm không tốt liền cải. Chư bà Long, khụ, nó không xứng thu hoạch được cảm nghĩ. Kế tiếp. Hứa tiên liền hướng về phía câu xà vẫy tay. Tới rồi, kiếm tiên lão ra ngài mà nói liền nói. Tiểu nhất định biết gì nói nấy. Câu xà lão đại còng lưng eo. Vội vàng nịnh nọt lại gần. kia là một cái ăn nói khép nép. Khúm núm, sớm dạng này chẳng phải xong rồi. Hứa Tiên trợn mắt chừng một cái. Câu xà lão đại trong lòng co lại. Sớm biết ngươi mạnh như vậy, chúng ta ca ba như cũ không tin a. Xin lỗi, sinh mà thành yêu, trừ phi thật đánh qua một trận. Nếu không liền không có dùng qua người nào. Mấu chốt ai biết ngươi lên tới liền dây người a. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật là một chút võ đức đều không nói. Lên tới liền toàn lực chuyển vận. Cái này từng lớp kiếm khí. Chúng ta lão ca mấy cái sao có thể chịu nổi. Hứa Tiên không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là lại hỏi. Ta vừa rồi liền hỏi qua. Các ngươi thế nhưng là bị vạn yêu các người đưa tới làm người giúp đỡ. Bẩm Kiếm Tiên lão gia mà nói. Đúng là như thế. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Vạn yêu các người. Có thể làm nói cho các ngươi biết đi nơi đó hỗ trợ. Câu xà phiền muộn nói ra. Cái này ngược lại không có nói cho chúng ta biết. Tựa hồ sợ chúng ta đoạt bọn hắn bí cảnh. Liền để chúng ta tại Dư Hàng quận bất cứ lúc nào chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Ồ, bọn hắn nhưng cho ngươi truyền âm pháp bảo rồi. Chính là cái này. Chấm ngoặc kép. Câu xà bất động thanh sắc cười thầm một tiếng. Liền vội vàng đem trong ngực ốc biển đưa qua. Ách, xem phẩm chất. Chính là có chút giá rẻ truyền âm pháp bảo. Trách không được để các ngươi tại Dư Hàng quận bên trong. Quá xa liền không dùng được. Hứa Tiên bĩu môi. Liền đem nó nhét vào nhị thứ nguyên trong ngực. Thỏa, chuyến này mục đích đã đối phó. Sau đó, Hứa thư sinh tuân theo lấy Lý Phục người thái độ. Lần thứ hai đối nàng chặt chẽ thẩm vấn một phen. Câu xa cũng tuần hoàn theo tội phạm người hiểm nghi nên có thái độ. Đối vấn đề gì đều chi tiết đưa tới. Đồng thời, hắn nào đó một ít bảo khố cũng phải toàn bộ nộp lên trên. Nửa giờ sau, khi câu xà lão đại trả lời tất cả xong tất cả vấn đề, ánh mắt đang có chỗ chờ mong lúc, Hứa Tiên liền phất phất tay. Ân, một kiếm tiễn hắn lên đường. Chết không thống khổ chút nào có thể nói. Khụ, không phải Hứa Tú Tài không chân chính. Mấu chốt cái này yêu thậm chí không giống cái khác yêu quái. Bọn chúng trời sinh liền ưa thích ăn người. Đánh đáy lòng hỏng. Trên thân nghiệp chướng đều đã tóc đỏ đen. Còn như những cái kia công đức. Xin lỗi. Ta chỉ là đơn thuần muốn vì dân trừ hại mà thôi. Mà mỗi tuần cày quái nhiệm vụ đối phó sau đó. Hứa Tiên trong lòng 10 phần thống khoái. Còn thoáng có chỗ lĩnh ngộ. Còn như chư bà Long muốn ôm đùi. Tại không bị cho phép tình huống phía dưới. Liền dâu tâm trở về chính mình hang ổ. Tiếp tục nó cá ướp muối cuộc sống. Nhưng trên đường về nhà. Lý công phủ nhịn không được hỏi. Hán Văn. Ta nghe yêu quái kia lời nói. Dư Hằng quận phụ cận hình như có không ít làm loạn yêu quái. Hứa thư sinh liếc mắt tỷ phu. Gật gật đầu. Gào. Lý công phủ cuộn lại trên tay đã bị bỏ đi yêu khí. Tạp chất yêu đan, hắn như có điều suy nghĩ. Nếu không thì ngươi lại cho tỷ phu một ít thiên tài địa bảo. Lại để cho ta xung kích một cái đẳng cấp. Ta đi đem cái khác gây sự yêu quái giải quyết rồi đi. Yên tâm đi, những cái kia phải làm loạn yêu quái. Trừ yêu ti thật muốn không giải quyết được. Ta cũng sẽ hỗ trợ bãi bình. Hứa Tiên biết rõ tỷ phu lo lắng bách tính. Liền an ủi, khụ. Ta biết ngươi sẽ đi hỗ trợ. Lý công phủ vội ho một tiếng. Liền chụp tự chụp mình lồng ngực. Bất quá. Hán Văn ngươi khang khang ta. Ngươi khang khang tỷ phu ta cái này tư chất. Ngươi nói. Ta có phải hay không cũng còn có thể vọt lên vọt tới. Hứa Tiên liếc mắt mày rậm mắt to Lý công phủ. Liếc mắt. Có thể có thể có thể. Hôm nào ta giúp ngươi hỏi một chút. Lại nói ngươi sợ cái gì nha. Tỷ phu ta liền không có hai ngươi xem. Ta mới ngũ phẩm. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nhún nhún vai. Không nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ hắn sẽ nói. Chính mình tiễn hắn một cái ngọc bội. Có được phòng ngự cộng kiểm trắc nguy hiểm công năng. Tỷ phu chỉ cần đụng tới nguy hiểm. Ngọc bội thoáng ngăn cản nửa canh giờ. Vậy mình một cái lóe. Chỉ cần là Dư Hàng quận bên trong. Thế nào cũng có thể chạy tới. Mà Lý công phủ xoay sở một phen, liền vừa vò xoa đại thủ. Nhỏ giọng hỏi, Hán Văn, ngươi biết bằng hữu nhiều. Ngươi nói ta nên ăn chút gì đồ vật, mới có thể để cho tỷ ngươi nghi ngờ cái em bé. Để cho nàng cho ngươi sinh cái đại cháu trai. Lý Công Phủ sắc mặt xoắn xuýt, hắn đối với việc này là thật gấp, sợ mình có vấn đề, không có cách nào lưu lại dòng dõi, càng không muốn để cho hương thân hương Lý lão nương môn nói huyên thuyên tử. Ở bên ngoài nói nhà mình người vợ nói xấu, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, việc này thật đúng là cái nan đề, hai người hài tử đến như vậy muộn, bao nhiêu là kém một chút cái gì. Thế là hắn trên dưới dò xét liếc mắt Lý Công Phủ. Như có điều suy nghĩ. Được thôi, là tương lai nhu thuận, ngọt ngào, manh manh đắt tiểu chất nữ. Ta liền đi tìm Nghiêm Đại Hải hỏi một chút. Ân, trong cái này sự tình, đương nhiên phải hỏi trong cái này người. Dù là Hứa Tiên học qua y, nhưng tại Dư Hàng quận bên trong, hắn cũng không thể so với Nghiêm Đại Hải càng tinh thông hơn cái này thuật. Bổ thận. Đại Hải là chuyên nghiệp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.